Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, tràn ngập nhiệt tình nhi một ngày. Biển đảo ngày thứ 13 bất chi bất giác. Mình đã ở trên hải đảo vượt qua 13 ngày. Hiện tại đã hoàn toàn thích ứng biển đảo sinh hoạt. Lý Tư đi ra nhà gỗ. Nhìn thấy mặt trời từ phương đông trên mặt biển dần dần bay lên. Lại là tràn ngập nhiệt tình một ngày a. Lý Tư xem đến đỉnh đầu hai con ruồi đầu xanh. Đưa tay phải ra dơ dơ. Các vị lão thiết môn. Chào mọi người. Các ngươi xem mặt trời hôm nay. Bao lớn. Không biết tại sao. Ta cảm giác hắn là đang khoe khoang. Ta vẫn ở dưới đất nhà xưởng đi làm. Đã rất lâu chưa từng xem mặt trời. Ta này một đời. Căn bản không có thăm một lần hoàn chỉnh mặt trời mọc. Chua, Lý Tư hoàn toàn không biết phòng trực tiếp khán giả là cái gì tâm tình. Mặt trời mới mọc khiến tâm tình của hắn sung sướng. Ngày hôm nay ta chuẩn bị đem nhà gỗ lại sửa chữa một hồi. Tạo vài món đồ nội thất. Nếu như còn có thời gian lời nói. Có thể ở phụ cận bố trí mấy cái cạm bẫy. Lý Tư đi đến hồ nước trước. Bốc một nắm nước rửa mặt. Băng lạnh sơn tuyền rửa sạch một đêm ủ rũ. Nơi này nước phi thường sạch sẽ a, cũng không biết uống lên mùi vị như thế nào. Lý Tư hiếu kỳ nói. Có điều, trên đảo động vật cũng ở nơi đây nước uống. Ta lo lắng đầm nước có chút không sạch sẽ. Bỗng nhiên, hắn sáng mắt lên, chỉ vào khe nham thạch khích bên trong bỏ ra sơn tuyền thủy nói. Đây mới thực là tinh khiết sơn tuyền thủy, hoàn toàn không có ô nhiễm. Lý Tư tiến đến nham thạch trước. Lấy một nắm nước thả vào trong miệng. Mùi vị tốt vô cùng. Sạch sẽ thuần liệt. Phi thường tự nhiên. Lý Tư hướng về phía màn ảnh nói. Hy vọng mọi người có cơ hội cũng có thể thử một chút. Hắn trở về nhà gỗ. Nhìn thấy có 5 con gà con từ trong nhà gỗ chạy đến. Vây quanh chính mình líu ra líu díu kêu loạn. Ồ. Lý Tư hưng phấn mở to hai mắt. Thiết tử môn. Các ngươi thấy hay không? Chúng ta 5 viên trứng toàn bộ ấp. Chúng nó đều phi thường khỏe mạnh. Xem chúng nó dáng vẻ. Có chút giống gà. Nhưng không biết là cái gì giống. Có hay không biết đến lão thiết. Chúng ta có thể mang chúng nó dưỡng lên. Chờ gà con thành thục sau. Mỗi ngày đều có trứng gà ăn. 5 con gà con lông xù. Mới vừa phá xác chúng nó. Phi thường manh. Đạo diễn bên trong. Đạo diễn vừa vặn cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Nhìn thấy 5 con lông xù gà con. Tiêu Y Y cảm giác một trái tim trong nháy mắt hòa tan. Phi thường đáng yêu a, lẽ nào số 99 thật sự chuẩn bị ở trên hải đảo nuôi gà. Xin hỏi Chu Thiên Thuận tiên sinh. Mùa giải trước, có hay không có người làm như thế? Chu Thiên Thuận lắc lắc đầu. Ở trên hải đảo, bất cứ lúc nào đối mặt đào thải nguy hiểm. Huống hồ, trên một mùa chúng ta cũng không có tìm được có thể ấp trứng loại. Xem ra số 99 đã làm tốt trận. Chiến dài chuẩn bị, hắn thật sự như thế tự tin mà. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngoặc kép, vì là phòng ngừa gà con phân tán. Lý Tư sát bên nhà gỗ đâm một cái hàng rào. Đem gà con đều cản tiến vào. Này cũng không có làm lỡ hắn quá nhiều thời gian. Làm xong những này sau. Lý Tư định tìm ít thứ cho gà ăn. Lại phát hiện, sở hữu đồ ăn đều dùng hết rồi. Cuối cùng, chỉ đút chúng nó một ít sơn tuyền thủy. Một ngày mới đến, đang thi hành kế hoạch trước. Chúng ta muốn trước tiên lấp đầy bụng. Vì lẽ đó, ta dự định trước tiên đi tìm một ít đồ ăn. Lý Tư trên lưng ba lô, dao bầu, cùng với cung cùng tiễn xuất phát. Hắn không dám rời đi nhà gỗ quá xa. Trên biển có rất nhiều tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú. Hơn nữa bởi vì phải nuôi gà. Lý Tư mục tiêu của lần này chủ yếu là thực vật loại đồ ăn. Núi hoang khuẩn, hạt cỏ, sơn quả, đều là mục tiêu của hắn lần này. Nhân làm trụ cột vật hái năng lực. Nó có thể phân biệt ra được những người có thể ăn được. Những người không thể. Hiện tại chính là biển đảo mùa hè. Cây cỏ phồn thịnh. Tùy ý có thể thấy được những này sự vật. Rất nhanh Lý Tư liền hái được rất nhiều đồ ăn. Chúc mừng ngươi. cơ sở vật hái thăng cấp làm trung cấp, theo chi kỳ đại tỷ tỷ âm thanh. Lý Tư trong ký ức lại nhiều hơn rất nhiều cây cỏ loại tri thức. Lại nhìn chu vi cỏ dại, phát hiện bên trong còn có thật nhiều thảo dược. Bỗng nhiên sáng mắt lên, Lý Tư nhìn thấy trên một cây đại thụ mang theo mấy viên đỏ phừng phừng trái cây. Hắn rụng cả tay chân bò lên, một cái tay cầm lấy thân cây, một cái tay khác đi đủ trên ngọn cây trái cây. Oa, có rắn, nhìn thấy, nhưng số 99 thật giống còn chưa phát hiện. Một cái thất vọng xà quấn ở trên cây khô, nó có tới dài 7-8 mét, nắm đấm độ lớn thân thể, nửa cái đuôi quấn ở trên cây, bởi vì vảy màu sắc cùng vỏ cây giống nhau y hệt. Lý Tư dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Phòng trực tiếp khán giả xuyên thấu qua màn ảnh, dẫn trước hắn phát hiện thất vọng xà. Hiện tại thất vọng xà ngẩng đầu lên, hí luật luật trùng Lý Tư phun ra đầu lưỡi. Lý Tư lấy xuống mấy viên trái cây, phát hiện trái cây hướng dương một mặt, đã bị dã điểu ăn hết rồi. Hắn bất đắc dĩ đưa chúng nó bỏ vào trong gùi. Chính mình không ăn, có thể đem ra cho gà ăn. Lúc này, bỗng nhiên một trận gió tanh đập vào mặt. Lý Tư bỗng nhiên cả kinh, nhìn thấy to lớn đầu rắn hướng mình đập tới. Xong xuôi, số 99 cũng bị đào thải. Quả nhiên, trên hải đảo nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Ngươi cho rằng ngươi muốn thắng, thực thất bại liền ở giây tiếp theo. Bị như vậy cự xà cắn được, phòng trường đào thải cũng chết vong đào thải. Cũng không biết con này xà có hay không độc. Tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú, làm sao có khả năng không có độc. Số 99 còn muốn trồng trọt nuôi gà, quá đáng lạc quan. Ở trong nháy mắt, đã có mấy ngàn điều màn đạn từ phòng trực tiếp thổi qua. Bên trong không thiếu cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh. Có thể ở trong mắt Lý Tư, con cự xà kia mới vừa hướng mình đập tới. Lý Tư trở tay nắm chặt trên lưng dao bầu. Cũng là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hắn sử dụng giữ nhà tuyệt kỹ, khiêu mã chảm, cả người tại chỗ đạp xuống, thân thể cao cao nhảy lên, đao trong tay tầng tầng vung xuống, đúng như một tia chớp, nhảy đến càng cao, chém đến càng tàn nhẫn. Huống hồ hắn hiện tại đứng ở trên cây, này nhảy một cái, cách mặt đất có tới cao hơn 3 mét, khiêu mã chảm uy lực khai phá đến to lớn nhất. Xé tan một tiếng, tơ lụa đến như là nhiệt cắt mở động lại sô-cô-la. Đùng đát một tiếng, đầu rắn rơi trên mặt đất. Mặc dù nói đánh rắn đánh dập đầu, nhưng chỉ có chém đến tàn nhẫn. Chém rơi đầu, nó khẳng định là không thể sống. Đầu rắn rơi trên mặt đất, quấn quanh ở trên cây khô thân rắn. Xem mì sợi như thế buông xuống, phòng trực tiếp đã kinh ngạc. Này một đao rất mạnh a, thật giống học được này một đao. Ta thấy hắn động thủ trước, nhảy lên đến rồi một hồi. Đây chính là này một đao tinh túy mà. Ngộ đến, Lý Tư xoa xoa mắt cá chân đứng lên đến. Phát hiện thân rắn còn quấn ở trên cây. Hắn đưa tay kéo, đột nhiên phát lực. Nó ở phù phù đập xuống đất. Dùng sức thử một chút, đủ có mấy trăm cân. Lý Tư đem đầu rắn ném vào ba lô bên trong. Đem thân rắn chém thành ba đoạn, chia làm ba lần mới trở về đến nhà gỗ. Vài đoạn thịt rắn chất thành một đống. Lý Tư đi qua con đường tí tách lịch máu tươi. Hiện ở trên người hắn cũng là cả người máu tươi. Tình cảnh này hiện ra ở trong màn ảnh, quả thực chính là một bộ tu la đồ. Các vị thiết tử môn, ngày hôm nay chúng ta thử một chút nước đôn canh rắn. Mọi người đều biết, thịt rắn còn là phi thường bù. Trong màn ảnh, đầy mặt máu tươi Lý Tư, lộ ra hồn nhiên mỉm cười. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.